Cuồng nhân tu chân, chương 20, bị phục kích. Góc truyện audio.com. Ở một huyệt động đằng sau đại trạch của thần gia lúc này, thần nam đang khoanh chân ngồi, toàn thân hắn bao phủ một thanh mang nồng đậm, một luồng khí tức từ từ trào ra khỏi người. Sắc mặt của thần nam cũng dần dần chuyển sang màu hồng. Lần này thần nam bị thương không nhẹ, cũng may là không ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Một trận chiến trôi qua, thần nam biết rằng đấu khí và chân khí của mình không giống nhau. Có lẽ chỉ đến khi mình tiến vào khai quang cảnh trung kỳ mới có thể chính thức chống lại Bảo Tiêu dùng côn. 3 ngày sau, thương thế của thần nam dưới sự vận công điều tức đã tốt hơn rất nhiều. Trải qua cuộc chiến 7 ngày trước, thần nam mơ hồ cảm thấy tu vi của mình còn có tiến triển. Trong lúc thần nam bế quan dưỡng thương ở thần gia, lúc này Trần gia đã hùng hùng hổ hổ mang người tới thần gia. Kết quả bị thần thế kiệt cùng với thần thế phong không khách khí đuổi đi. Thần gia và Trần gia trên cơ bản có thực lực không khác biệt nhau nhiều lắm. Trần gia đúng là không thể làm được gì thần gia, chỉ có thể tức giận mà thôi. Mà thần thế kiệt cũng chỉ biết một chuyện của thần nam. Thần thế phong vẫn chưa cho y biết chuyện thần nam luyện đan. Đây cũng là do thần nam nói với thần thế phong đừng nói cho cha hắn biết. Cảm thấy thương thế trên người không còn gì đáng ngại nữa, thần nam liền lấy tài phú lô mua được từ Kim Bảo Lâu ra. Hắn tính rằng sẽ giúp thần thế phong luyện chế một số đan dược, nếu không thì thần gia sẽ có phiền toái. Thần nam lập tức lấy từ trong không gian chữ vật ra một đống dược liệu, những thứ này đều là do thần thế phong chuẩn bị cho hắn. Số dược liệu này có thể luyện chế tới 3-40 viên đan dược tam phẩm. Lần trước thần nam luyện chế 20 viên đan dược tam phẩm đã được thần thế phong bán không còn thừa cái nào. Bằng không hắn cũng không thể gom nhiều kim nguyên bảo cho thần thế kiệt như vậy. Thần nam ngưng kết thủ ấn trong tay. Luyện chế đan dược tam phẩm đối với thần nam mà nói đã là một chuyện dễ dàng không còn khó khăn gì. Sau khi đạt tới tu vi khai quang cảnh sơ kỳ, hắn đã có thể thoải mái luyện chế đan dược tam phẩm. 2 luồng chân hỏa ngưng tụ trong tay của thần nam nhanh chóng rót vào trong tài phú lô. Từ trong tài phú lô liền xuất hiện những thanh âm kêu gào ong ong. Vô cùng quỷ dị. Thần nam cũng tin tưởng một cái lò đan tốt có thể trợ giúp rất lớn. Hao tốn ít chân khí hơn. 1 tháng sau, thần nam đã rời khỏi sơn động. Có sự trợ giúp của tài phú lô, luyện chế đan dược tam phẩm đối với thần nam đã không còn bất kỳ khó khăn gì. 1 tháng nay hắn đã luyện chế được tổng cộng 36 viên đan dược tam phẩm, trong đó trúc cơ đan cũng luyện được 6 viên. Đây chính là thứ mà thần thế phong đặc biệt quan tâm. Trúc cơ đan hiện tại đã là đan dược độc quyền của thần gia. Qua 1 tháng bế quan, thương thế của thần nam cũng đã tốt hơn rất nhiều, đồng thời tu vi cũng có tiến bộ, hiện tại hắn chỉ còn cách khai quang cảnh trung kỳ một khoảng cách nhỏ. Dù sao tu vi càng cao thì tiến bộ càng chậm. Sau khi rời khỏi sơn động bế quan, thần nam liền quay trở về gian phòng của mình thu thập một số trang phục và đạo cụ. Hắn định đi tới chỗ của thần thế phong đưa đan dược thì thần thế kiệt đã tới trước gian phòng của thần nam. Nam nhi, ta nghe nói con đánh chết một tứ tinh đấu sư của Trần gia. Con đả thương Trần Kiến Minh phải không? Thần thế kiệt hỏi, tuy hắn đã hỏi qua thần thế phong và Trương Ngự Yên nhiều lần nhưng vẫn không tin. Dạ. Là do bọn chúng gây sự với con nên con mới động thủ. Thần nam trả lời. Xem ra Bảo Tiêu bị mình đánh trọng thương đã chết rồi, con không thể tu luyện đấu khí. Không lẽ thông mạch đan thực sự có hiệu quả? Thần thế kiệt hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ thông mạch đan lại hữu hiệu như vậy sao? Con cũng không biết chuyện gì. Chỉ là ăn thông mạch đan vào thì cơ thể liền có đấu khí. Thần nam cũng chỉ có đường đem mọi chuyện đổ hết cho viên đan dược, không ngờ thông mạch đan lại thật sự có hiệu quả. Thần thế kiệt vui vẻ, sớm biết thông mạch đan có công dụng như vậy y đã sớm đi khắp nơi mà tìm nó. Cũng may hiện tại đã xuất hiện kỳ tích. Nam nhi. Sắp tới con cần phải cẩn thận một chút, Trần gia có nhiều khả năng sẽ làm phiền con. Thần thế kiệt nói, vâng con biết. Thần nam liền trả lời, xem ra gần đây mình phải cẩn thận một chút. Nếu như Trần gia mời đến cao thủ tới thì mình không phải là đối thủ của bọn họ. Cần phải nhanh chóng tăng cường tu vi và thực lực của mình. Cất bước nhanh đi vào sau núi. Thần Nam rời khỏi đại trạch của thần gia. Với số đan dược này hắn tin rằng đủ cho thần Thế Phong có lợi nhuận lên tới cả nghìn kim nguyên bảo. Bởi vì cả trấn cũng chỉ có thần gia cửa hiệu là bán đan dược tam phẩm. Sau khi đưa đan dược cho thần Thế Phong xong, thần Thế Phong nói một tình huống cho thần Nam, xem hắn có biện pháp nào giải quyết không. Nghe thần Thế Phong nói Trần gia gần đây giá cả của đan dược nhất phẩm và nhị phẩm đã giảm xuống rất thấp. Hiện tại sinh ý của thần gia rất kém, thần Thế Phong không thể hạ giá đan dược nhất phẩm và nhị phẩm xuống bởi vì hai đan dược này đều mời luyện dược sư luyện chế. Mặc kệ bán với giá bao nhiêu thì đều phải đưa số tiền cố định cho họ. Cho nên thần gia không thể hạ giá xuống nữa, nếu không sẽ thâm hụt tiền. Mà Trần gia chính là vì ở trong gia tộc của mình có một nhị phẩm luyện dược sư cho nên bọn họ thế nào cũng không thể lỗ vốn. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ cửa hàng của thần gia sẽ gặp phiền toái. Chỉ dựa vào đan dược tam phẩm của thần Nam thì cũng không chống đỡ được bao nhiêu. Thần Nam nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì. Nếu như mình luyện chế một nhóm lớn đan dược nhị phẩm cùng với nhất phẩm liều mạng với giá cả của Trần gia thì đối với thần gia cũng chẳng có gì. Hay, xem ra phải nghĩ tới một biện pháp tốt hơn. Sau khi rời khỏi cửa hàng, thần Nam từ từ bước về nhà. Sau khi trải qua một con đường yên lặng thì bỗng nhiên một thân ảnh hiện ra chắc trước mặt hắn. Tiểu tử, chúng ta chính là người của Trần gia. Người của Trần gia chúng ta không phải là dễ trêu vào. Trung niên mặc trường bào màu xám kia lạnh lùng nhìn thần Nam. Hắn đã theo dõi từ lúc thần Nam rời cửa hàng đến đây, không ổn rồi. Sắc mặt của thần Nam hơi biến đổi. Hắn cảm giác được kẻ này có tu vi thất tinh hoặc bát tinh đấu sư. So với tên bảo tiêu kia thì mạnh hơn rất nhiều. Với tu vi hiện tại của mình thì không phải là đối thủ của hắn, ngươi muốn gì? Thần Nam hỏi trung niên áo bào màu xám, trong lòng cũng thầm tính không biết phải chạy trốn thế nào. Thù này lần sau báo cũng không muộn, giết chết ngươi. Ta muốn xem thần thế kia đối phó với Trần gia thế nào. Tên áo bào xám lạnh lùng nói. Sau đó thân hình hắn xẹt qua, bàn tay trái mang theo một luồng đấu khí mãnh liệt tấn công thần Nam. Thực lực của hắn so với bảo tiêu một tháng trước mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chu ma liệt hỏa cầu. Thần Nam khẽ quát một tiếng, ngưng kết một thủ ấn quỷ dị, một hỏa cầu nóng bỏng lập tức hướng về phía trung niên áo bào xám mà lao tới. Ầm một tiếng, hai luồng lực đạo chạm vào nhau mang theo một tiếng phá hủy vô cùng lớn. Ngay lập tức khuếch tán khắp bốn phía. Mà đúng lúc này một thanh kiếm sắc bén hiện ra trong tay của thần Nam. Cách chương.